Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Truyện Đình Soạn, để chúng ta đến với câu chuyện Ngôi Nhà Quỷ Ám của tác giả Hồi Ức qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Mất cả tháng trời đi tìm nhà trọ thì cuối cùng nhóm của Ninh cũng tìm được một nơi vừa ý ở ngoại thành. Chỉ mất đúng 30 phút đi xe máy là có thể tới chỗ làm. Căn nhà 3 tầng một tum xung quanh có vườn cây ao cá vô cùng rộng rãi. Anh trưởng người cho thuê nhà nói với Ninh: "May cho bọn em nhé, nếu mà không có gặp nhau sớm thì có khi anh cho người khác mướn rồi. Nhiều người hỏi quá mà anh cứ nấn ná, 4 xe máy hợp thì mới cho thuê. Mà em bảo là nhóm em có mấy người?" Dạ có 4 à? Ồ, thế thì tha hồ, yên tâm. Nhà thoải mái chỗ ở. Tầng 2 có 2 phòng, 1 phòng rất là rộng, 2 người có thể ở chung. Còn 2 người còn lại thì ở ngay phòng nhỏ. Phòng trên tầng 3 là phòng thờ và một phòng bỏ không. Nếu mà ai không có ngại leo cầu thang thì có thể dọn lên trên đó. Vậy là ổn em nhỉ? Người thuê được nhà thì phấn khởi, mà người cho thuê thì cũng dễ. Hai anh em bàn bạc ký rồi ký hợp đồng xong xuôi, Ninh mới bắt đầu chuyển đến cùng ba người bạn là Quân, Khởi và Phùng. Trời đất, đúng là ngoài sức tưởng tượng, nhóm mình hên thật đó. Với được cả cái nhà như là buồn ngủ gặp chiếu manh, nhà rộng rãi thoáng đãng không quá xa thành phố. Quan trọng nhất là có thể ở cùng nhau tuyệt vời. Quân nói, Khởi liền phụ họa: "Ở trong thành phố muốn thuê được cái nhà như thế này phải mất 7-8 triệu một tháng chưa kể điện nước. Ở đây giá chỉ bằng một nửa, thế là tiết kiệm được một chút cuối tháng gửi về cho bố mẹ." "Ây, đừng có vội mừng, nhà ở quá không coi chừng nghe tao hay nghe chuyện ma, thấy nhà rẻ toàn là nhà ma không à, phủi phui cái mồm của mày, ma ở trong đầu mày đấy." Ba đứa còn lại nhảy xô vào đè đầu cổ Phùng xuống mặt đấm đá. "Cái thằng chi tiệt, nó nghe nhiều chuyện ma quá bây giờ bị nhiễm, phải tẩy não cho thằng này thôi Phùng à." Đùa nghịch một chút rồi Ninh lên tiếng: "Ê chúng mày, theo tao thấy thì có thờ có thiêng có kiêng có lành. Hay là ngày đầu chuyển đến bọn mình làm mâm cơm cúng thổ công đi cho an tâm." Phùng liền bĩu môi: "Thà là mày bảo cúng cụ thèm tao còn có lý. Nhưng mà thôi tao ủng hộ, để tao đi chợ cho." Phùng phóng xe đi tầm 15 phút sau đã về, mua toàn bia với mực cùng ba xấp vàng mã. Nó nói: "Bia với mực cúng xong thì thụ lộc, còn vàng mã thì đốt gửi cho các cụ." Ba thằng kia lại nhảy vào đấm đá. Lần này Ninh mặc áo trực tiếp nhận công việc: "Tao đi mua đồ, tí nữa ba đứa mày nấu cơm cúng." Ninh đi một tiếng mua được một con gà, mấy mớ rau, đỗ xanh, thịt lợn và hoa quả. Nó nói: "Tao với thằng Quân làm gà, hai thằng mày ra kia nhặt rau, băm thịt quấn nem, đỗ xanh vò sạch rồi nấu sôi." Phòng ngồi chồm hổm bên trên ghế bố, Vê cầm nhìn Ninh rồi cười: "Đúng là gái đảm, sau này thằng nào nó lấy được mày thì đúng là có phúc Ninh ạ." Cả lũ bắt tay vào làm. 2 tiếng sau thì cũng được một mâm cỗ tươm tất. 4 đứa bày biện ra sân để Khởi thắp hương và đọc văn khấn. Chẳng gì ở trong nhà Khởi cũng được bố và ông nội đào tạo từ nhỏ, vì nó là cháu đích tôn. Khởi liền cất giọng thanh thanh: "Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy 9 phương trời, con lạy 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương, con lạy hoàng thiên thậu thổ chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phổ Quân Thần. Con lạy thần tài vị tiền. Kính lạy các ngài thần linh thổ địa cai quản trong xứ này. Chúng con là Hoàng Đình Khởi, Nông Văn Ninh, Phan Ngọc Phùng, Ngô Sĩ Quân, ngộ tại thôn Hồng Phú, xã Hồng Liêm, huyện Hồng Nghĩa, Nam Định. Hôm nay là một ngày đẹp, chúng con thành tâm sửa soạn hương lễ hoa quả, kim ngân và các thứ cúng dâng, bày ra chức án, kính mời các ngài thần tài thổ địa. Cuối xin các ngài thương xót giáng lâm chức án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, âm phủ dương trợ, sở cầu tất ứng, sở nguyện tổng tâm. Chúng con xin lễ bạc tâm thành, chức án kính lễ, cuối xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật." Sau bài khấn rằng rặc, cả 4 đứa cúi đầu vái ba vái kết thúc việc cúng thổ công. Trong lúc chờ đợi nhang cháy hết, cả đám ngồi trước hiên nhà nghe thằng Khởi kể chuyện ma. Khởi nói: "7 năm trước bà nội của tao mất, lúc ấy vẫn ngoài 80. Trước khi mất, bà mắc hội chứng suy giảm trí nhớ mà y học gọi là Alzheimer. Ban đầu thì còn lúc nhớ lúc quên, vì sau thì bà chẳng còn nhớ được ai trong nhà nữa. Đến cả tao là đứa cháu bà thương nhất, mà khi đứng trước bà liền hỏi, bà có nhớ cháu là đứa nào không? Thì bà cũng chỉ lắc đầu. Ăn uống thì phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ tao. Ông bố của tao thì biết bà lúc trước hay giấu tiền bạc lung tung, cho nên thi thoảng gặng hỏi nhưng vô ích. Ấy vậy mà sau ngày bà mất được 3 ngày, bố tao nằm mơ thấy bà về. Bà chỉ dành dọn chỗ của bà giấu tiền giấu vàng, rồi còn dặn dò bố cẩn thận. Là số vàng đó để tao đỗ đại học xây dựng, rồi thì bán đi cho tao ăn học. Sáng ra bố tao kể chuyện mà không ai tin, thì cả nhà mới theo bố tao đến chỗ mà bà chỉ cho giống bơ. Thì lúc ấy cả nhà mới chết lặng, vì trong cái ống tre bà tao giấu ở thùng đựng bát đĩa dưới nhà bếp, lúc moi ra thì có một cuộn tiền đủ mọi mệnh giá. Lại còn có một sâu nhẫn 10 cái, mỗi cái một chỉ, chẳng biết là bà tích góp từ bao giờ. Và quan trọng nhất là bà đã nói trước, năm sau ta đỗ đại học xây dựng thật. Câu chuyện của Khởi quả nhiên thu hút được sự chú ý của 3 đứa còn lại. Thằng Quân liền góp chuyện. Ta cũng từng là nhân vật chính trong một câu chuyện tâm linh đây. Ấy là năm ta 12 tuổi. Nghỉ hè bố mẹ của tao gửi tao về quê ngoại ở Hà Tĩnh cho ông bà trông. Tiện thể cho tao trải nghiệm cuộc sống miền Trung. Hàng xóm sát nhà ông bà cũng có một đứa bằng tuổi tao, là con gái xinh lắm. Nó cũng quý tao hay rủ tao đi chơi. Đến ngày thứ 7 thì đêm về tao nằm mơ thấy một đứa trẻ khác. Nó nhìn tao chằm chằm, rồi chỉ tay vào mặt của tao mà đe dọa. Tao cấm mì chơi với con Huyền. Mì mà còn chơi với nó thì đừng có trách tao. Tỉnh dậy thì tao không nghĩ ngợi gì, trẻ con mà. Nói trước quên sau, chưa tính gì một giấc mơ. Tao vẫn còn chơi với con Huyền, cho đến khi giấc mơ quái lạ và thằng cô quái quỷ kia cứ lặp đi lặp lại cả thầy 3-4 lần. Riêng lần thứ 4 thì thằng bé đó còn lao vào đánh tao và chửi. Tổ cha mi, ta đã nói rồi mà mi không có coi đời tao ra chi hết. Ta đánh cho mi chừa, ngày mai mà còn dính vào con Huyền thì tao tìm cho chết đuối. Tỉnh dậy mà tao vã cả mồ hôi hột. Kinh dị nhất là trên mặt còn có vết bầm tím như ai đó đánh thật. Nhưng ngu một cái là ông bà tao hỏi, thì tao lại không có kể ra chuyện nằm mơ kia, mà vẫn tiếp tục chơi với con bé Huyền. Suy cho tao hôm ấy con Huyền lại rủ ra sông nghịch nước, cùng với bạn ở trong xóm. Tắm chắn chế mãi không sao, lúc chuẩn bị đi về thì mới phát hiện ra cái áo cởi ra để ở trên bờ, không hiểu thế nào mà lại bị nước cuốn ra xa. Thì cái áo mới có hình ngọc sơn, cho nên ta bơi ra lấy. Chẳng ngờ đúng lúc ấy lại bị chuột rút, mà mọi người thì đã về cả. Chỉ còn lại mỗi con Huyền đứng bên trên đợi. Phúc cho tao là con nhỏ khá khôn, nó thấy tao chơi với giữa dòng thì hai tay khuôn loạn xạ, thì liền biết là tao có chuyện. Nó mới hồ hoán lên, mày thấy có một anh quên dép quay lại, liền nhảy xuống ứng cứu, lôi tao lên bờ. Quả đấy tao cũng đã uống nó nước rồi. Ông bà biết tao có chuyện thì la dày kinh lắm, còn cấm tiệt không cho đi chơi mấy ngày liền. Tao bấy giờ mới nhớ lại lời của thằng kia nói, mi mà còn dính vào con Huyền thì tao dìm cho chết đuối. Tao đem chuyện đó kể lại cho ông bà nghe. Ông bà tao hỏi rõ ngọn ngành xem có nhớ mặt thằng đó không. Tao nói là có, tao còn tả lại hình dáng đặc điểm mặt mũi quần áo các thứ. Ông bà tái mà nhận ra đó là một thằng bé cùng xóm đã chết hồi năm trước, bằng tuổi với tao và con Huyền. Ông bảo ngày trước lúc còn sống, nó và con Huyền chơi thân với nhau. Chắc là bây giờ thấy con Huyền chuyển qua thích tao cho nên nó ghen, hiện về để đe dọa. Ngày hôm ấy, ông bà tao phải sắm sành đồ cúng, đem đến tận nhà thằng kia giải thích với bố mẹ nó chuyện của tao, rồi xin thắp hương khấn vái. Bố mẹ của thằng kia thì bán tín bán nghi, nhưng mà sau cùng cũng quyết định làm một cái lễ cầu siêu cho nó. Sau này thì hầu như năm nào tôi cũng về đó chơi và vẫn chơi với Huyền, nhưng mà không thích thằng kia về dằn mặt nữa. Nghe xong chuyện của Quân, cả bọn gật gù. Chuyện tâm linh đúng là không đùa được chúng mày à? Phùng liền tếu táo. Ôi đàn bà, là những niềm đau là làm tim ta chảy máu. Vì em Huyền mà Quân suýt nữa ra người tối cổ, ý thiên cổ. Bởi mày nói dính vào gái hèn vãi trường, chúng mày lấy chuyện của thằng Quân ra mà làm gương. Thế sau này yêu em nào phải điều tra ngọn ngành, xem trong dàn người yêu cũ của em ấy có thằng nào về với tổ tiên hay chưa. Em ấy làm lễ siêu độ cho nó chưa? Chứ không nhớ ra một ngày bỗng nhiên có một thằng cô hồn vất vưởng vào trong mơ đòi vợ thì lại khốn nạn. Khởi Liên góp lời. Đến lúc ấy thì cứ ra hàng mã bảo họ làm cho một hình nộ mỹ nhân đốt để gửi cho nó thích là xong. Ninh liền lên tiếng. Lại nói đến chuyện vàng mã, ta cũng có một câu chuyện như thế này. Ta có một ông bác họ vốn rất mê tín, năm nào cũng vậy, phàm là nhảy dỗ các cụ ngày lễ Tết hay xá tội vong nhân, bác ấy đều ra hàng mã mua quần áo giày dép mũ nón để mà đốt cho các cụ. Hôm đó sắp tới ngày dỗ của bố, ông ấy ra chợ mua một bộ đồ quần áo bộ đội về đốt cho bố. Ông ấy đốt xong rồi mới lên nhà ngủ một giấc, cho đến xuống thì giật mình vì thấy bộ quần áo kia vẫn còn ở nguyên trên ghế. Ông ấy đứng tần ngần một lúc xong rồi quyết định đi đốt thêm lần nữa. Xong rồi ông ấy sang hàng xóm chơi. Đến chiều thì về tá hỏa thấy bộ quần áo ấy vẫn còn nằm chơ vơ ngay tại chỗ cũ. Ông ấy sợ đến mất mật. Vợ thì đi làm chưa về, con thì học chẳng biết hỏi ai. Sợ là có điều gì thất thố khiến cho các cụ giận. Ông ấy đứng trước ban thờ gia tiên thắp hương khấn vái đàng hoàng, rồi đem quần áo đi đốt. Vừa đốt vừa quay video lại làm bằng chứng. Đốt xong thì ông ấy đi tắm, lúc trở ra thì ngất xỉu vì lại thấy bộ quần áo kia nằm ở trên ghế. Lần này ông ấy sợ lắm rồi mới cầm bộ quần áo giấy đó ra hàng mã rồi trả. Ông bảo với bà bán hàng, bà bán cho tôi bộ quần áo rách hay sao mà cụ nhà tôi nhất định không nhận, đốt 3 lần rồi mà vẫn trả về. Bà hàng mã ngơ ngác hỏi kẽ sự tình. Lúc ông bác của tôi kể xong thì bà ấy cũng sợ, rồi gửi tiền cho ông ấy bảo mang bộ quần áo đó đi ra chỗ khác, rồi đốt ở đâu thì đốt chứ bà ấy không có dám lấy lại. Ông bác của tao về đến nhà thì thấy vợ con đã về. Bàn chuyện gì ra giả bên trong, lắng tai nghe thì thấy bác gái đang nói chuyện với con gái. Tao cũng mua một bộ đồ tao để ở đây, xong rồi tao sang nhà bác Hệ mời bác ấy mai sang giúp ông. Chẳng biết là bố mày có cất đi đâu không? Con gái của bác lại nói. Bà, thế bà cũng mua hả bà? Thế là năm nay ai cũng mua quần áo cho ông sao? Thế nhưng mà đâu hết cả rồi. Lúc bấy giờ bác tao mới à lên. Thì ra ông ấy đã bị dọa vì hiểu lầm. Ba người nhà ông ấy là mẹ, vợ và con gái đều mua áo mã về mà không nói, khiến ông ấy tưởng bị bố đẻ ở dưới suối vàng trả về. Thế là hôm đó ông bác tàu coi như lãi bộ quần áo mã. Câu chuyện của Ninh khiến cho cả bọn được một phen cười bể bụng. Lúc này nhang cũng đã vừa hết, tất cả thu dọn cúng mang vào trong nhà thụ lộc, nướng thêm mấy con mực mà Phùng mua về, đem ra uống bia cả bọn say bí tỉ. Cứ may hôm sau là chủ nhật chứ không thì toi đời. Tuy nhiên cũng từ đây nhóm của Ninh không ai ngờ được những chuyện gì thường ma mị trong căn nhà đã bắt đầu xảy ra, ứng nghiệm liền chính họ. Ninh tỉnh dậy không biết là mấy giờ, Quân và Khởi thì cũng vẫn còn đang nằm ngủ, đứa dưới đất đứa trên ghế sofa, bộ dáng cũng vô cùng bi tha. Phùng đi đâu rồi nhỉ? Ninh ngáp dài nhìn quanh quất trong nhà và nghĩ bụng, có lẽ kê thằng khỉ gió đó đã dậy trước và đang ở trong nhà vệ sinh rồi cũng nên. Ninh đá vào hai đứa kia và gọi, dậy đi chúng mày, dậy đi. Quân và Khởi nhúc nhích cửa quẩy chân tay, nhưng nhất định quay lưng đi ngủ tiếp chứ không chịu mở mắt. Ninh mặc kệ hai đứa nó rồi lích thích vào trong nhà vệ sinh. Cửa bị khóa ở bên trong, Ninh đập cửa. Phòng mày xong chưa? Ra đi cho người khác còn vào. Nghe thấy Phùng trả lời thì Ninh lầu bầu. Mẹ cha cái thằng mặt khỉ án ngữ thế không biết, rồi cố tình nói to. Ninh bảo, tao bón rồi chứ gì, cho mày chết. Tí bọn tao đi ăn sáng trước, cứ việc ở trong ấy mà hưởng thụ. Nói xong Ninh liền cười khoái trá bỏ lên lầu để đi vệ sinh. Ngày xưa em bé còn con, bây giờ em đã lớn son son. Em bước đi theo người để lại anh một mình ôm đau đớn. Ninh vừa nghêu ngao hát một vài câu nhạc chế, vừa rửa mặt cạo râu, ngắm khuôn mặt điển trai của mình trong gương. Ở đằng sau cánh cửa bỗng từ từ khép lại. Lấy tay gầy gầy tóc vuốt vuốt cho vài cái dựng nên rồi xịt keo. Ninh mỉm cười hài lòng với nhan sắc cha mẹ cho mình. Tuyệt vời cũng đâu kém nam thần Hàn Quốc là mấy, thế mà sao giờ vẫn còn ế như thế này? Các em gái thật là không có mắt nhìn, nếu bỏ qua một người quá xuất sắc như anh đây. Ninh thở dài quay lưng lại và vặn chốt cửa để đi xa. Nhưng quái lạ, cái cửa chết tiệt bỗng dừng giở trứng kẹt cứng không tài nào nhúc nhích. Ninh cáu tiết đã đá vài cái rồi lại ra sức vặn chốt, cuối cùng không nhịn được mà đập rầm rầm. Khởi, Phùng Quân, chúng mày ơi, tao bị kẹt trong này. Còi mãi không có đứa nào trả lời, Ninh tiếp tục vừa vặn vừa kéo nắm đấm cửa, đến nỗi nắm đấm muốn long cả ra. Thế quái nào mà cái cửa vẫn còn cứ trơ trơ. Đúng lúc này thì đèn điện khi không chớp tắt liên tục gây ra một cảm giác ma quái kỳ lạ. Ninh có chút mất bình tĩnh la thật to, chúng mày ơi cứu tao, tao bị kẹt. Mặc cho cầu gào thét nhưng dường như chẳng ai nghe thấy. Ninh tự nhủ, bình tĩnh phải thật bình tĩnh, khi nào mấy đứa kia tỉnh dậy thế nào cũng đi tìm mình, cứ đợi một lúc nữa xem sao. Ninh bất lực ngồi bệt xuống nền nhà, hơi chán nản vì trong tay không có công cụ liên lạc là chiếc điện thoại. Do ngồi dưới thấp, cậu không để ý được bên trong chiếc gương đang treo trên tường phản chiếu một hình bóng mờ ảo đầy ma quái. Máu, trời đất ơi máu. Ninh hốt hoảng vì từ khe hở chân cửa và sàn nhà, một thứ chất lỏng đỏ thẫm đang chảy vào bên trong. Ai, có ai ở đó không? Ninh sợ hãi cuống quýt giật lùi về đằng sau, lại chợt nghe bên ngoài có tiếng sột soạt đáng ngờ. Ninh ôm miệng nhảy lên bồn cầu và ngồi im lặng quan sát tình hình. Có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Theo như đầu óc phân tích của một kẻ hay đọc truyện trinh thám và xem phim kinh dị của Ninh, thì có lẽ ngoài kia đang xảy ra một vụ giết người đẫm máu. Thậm chí của Ninh bất giác hoảng loạn, có khi nào kẻ xấu đất đột nhập vào trong nhà và ra tay với bạn của Ninh. Phùng Khởi và Quân, bọn chúng đang làm gì, có gặp nguy hiểm gì không? Nhớ lại lúc Ninh thức giấc thì hai đứa Khởi và Quân vẫn còn đang ngủ, chỉ có thằng Phùng là đang ở trong nhà vệ sinh. Vậy thì nguy rồi, hai đứa kia liệu có gặp phải chuyện gì bất chắc? Ninh lò dò tiếp bên cửa, áp mặt xuống dưới nền gạch, nhìn qua khe hở, chỉ thấy đôi bàn chân to bàn của ai đó đang kéo lê một vật gì đó có vẻ nặng trên sàn nhà. Nơi vật đó đi qua, để lại một vệt máu tươi tỏa ra mùi tanh lợm rẩm, đó chính là máu. Ninh ôm miệng sợ hãi, tim đập thình thịch. Như vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, có kẻ trộm đã lẻn vào trong nhà. Hắn giết người và giờ đây đang tìm cách phi tang cái xác. Phùng ơi, Khởi ơi, Quân ơi, chúng mày sao rồi? Cái xác kia kéo lê liệu có phải là chúng mày hay không? Chân tay của Ninh run lên bần bật, cậu quay ngang quay dọc để tìm vũ khí phòng thân. Nhưng trong cái nhà tắm này, thứ hữu dụng nhất chỉ có lẽ là cây cọ bồn cầu mà thôi. Ninh vừa lấy cây cọ bồn cầu cầm lăng lăm trong tay, nước mắt không hiểu vì sao cứ trào ra. Trong cơn hoảng loạn tột độ thì một đứa con trai mạnh mẽ cũng chẳng thể nào làm chủ được cảm xúc của bản thân. Cả tiếng bước chân chuyển đến, cái chốt cửa từ từ xoay nhẹ, tim của Ninh đập thình thịch, cái cỏ bồn cầu đã giơ lên sẵn sàng tấn công kẻ lạ mặt. Vòng ánh sáng tam giác tạo ra bởi cánh cửa và sàn nhà đang từ từ mở rộng. Ninh nấp trong góc chỉ đợi cho kẻ kia xuất hiện, lập tức giáng cây cọ xuống đầu, sau đó sẽ túm lấy cổ hắn đấm cho vài đấm rồi mới chạy ra ngoài tìm người ứng cứu. Chỉ trong một tích tắc sau khi cây cọ rơi xuống cái đầu đen xì vừa thò vào, thì Ninh nhận ra mình vừa tấn công ai. Kẻ vừa ăn gậy chính là Phùng, nó là lên bài bài. Cánh cửa nhà tắm mở tung, trước mắt của Ninh là đứa bạn, Khởi, Quân và Phùng. Thằng Phùng thì đang ôm đầu lăn lộn, hai đứa kia thì cũng kêu lên. Phùng, có sao không? Ninh à, bọn tao định trêu mày tí thôi, sao mày ra tay nặng vậy? Ninh ném cây gậy qua một góc, lao ra bên ngoài xem tình hình của Phùng. Là chúng mày à? Tao cứ tưởng, cho tao xin lỗi, chúng mày không sao chứ, ủa xác chết ở đây đâu rồi? Thế Ninh vừa bước ra ngoài đã nói chuyện kỳ quái. Bà đứa ngơ ngác nghĩ rằng bạn mình vẫn còn đang say. Mày nói gì vậy Ninh, xác nào chết? Ông nội tỉnh lại dùng cái, mới có tí men vào người thần trí đã loạn lên, khổ quá. Tại sao bọn ông uống cốc mẹ A-dua? Ninh vẫn còn chưa hết bàng hoàng, đi tới đi lui xem xét hai căn phòng, và hành lang nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có xác chết nào. Kể cả những vệt máu đỏ tươi cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Trong nhà vệ sinh mọi thứ đều sạch trơn nên đá hoa trắng muốt hoàn toàn không có dấu vết của thứ chất lỏng màu đỏ loang lổ. Tay ngòm khi nãy, chuyện gì đã xảy ra trong đầu óc của Ninh vậy? À, chả có lẽ là hơi men vẫn còn khiến cho cậu bị hoang tưởng, hay là vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng? Ninh vò đầu vút tai, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Ba đứa bạn thích Ninh như vậy thì tỏ vẻ thông cảm. Thôi, chúng mày tao biết là mày không uống được nhiều. Nếu mà thấy mệt thì về phòng mà nghỉ ngơi. Thằng Phùng nó cũng không trách gì mày đâu, phải không Phùng? Ờ, không trách đâu. Phùng suýt xoa khi mà Khởi chạm tay vào cục u to như quả ổi ở trên trán. Mày ạ, cái thằng nhẹ tay thôi. Quân cười nhe răng mà nói, đen thôi đỏ quên đi, mau lấy dầu xoa vào không thì đến mai nó cũng không có xẹp đâu. Phùng cho là phải, nhưng nhớ lại trong đồ đạc mang theo không có thứ gì tên dầu hay là tên cao. Hỏi ba thằng còn lại thì cũng chẳng có đứa nào có. Ninh thì có lỗi cho nên tự mình ra khỏi nhà sang hàng xóm để xin cho bạn. Đứng ngoài cổng nhà hàng xóm nhìn vào, Ninh thấy một bà cụ đang ngồi trước hiên chải tóc cho cháu. Ninh cất tiếng gọi, bà ơi, cháu chào bà. Ai đấy? À, dạ cháu là Ninh, cháu mới chuyển đến ở căn nhà ngay bên này. Cháu muốn hỏi bà có dầu hay là cao không ạ? Cho cháu xin một chút. Cậu ở cái nhà tu màu xanh kia hả? Vâng đúng rồi bà, cháu mới chuyển đến đây bà ạ. Ninh vừa nói vừa nở một nụ cười hết sức hiền lành. Tuy nhiên trái với sự thân thiện của cậu thì bà cụ tỏ ra rất giận dữ. Bà vội vàng bế thúc đứa cháu vào bên trong nhà, đóng sầm cửa lại, rồi nhanh chân vào bếp bê ra một hũ muối trắng kinh như vậy ném thẳng vào Ninh mà xua đuổi. Cút ngay cho bà, cút xéo. Ninh chưa kịp định hình thì một ông già cũng chạy ra đứng ngay cạnh bà lão, ném vôi bột vào người của Ninh. Đi ngay đi, ở đây không ai chào đón cậu, đừng có tới quấy quả chúng tôi. Ninh choáng váng vô cùng, chẳng hiểu mình đã làm gì khiến cho ông bà già này kích động như vậy. Tạm thời không thể nán lại để hỏi rõ lý do, Ninh đành chạy bán sống bán chết về nhà. Ba đứa bạn thích Ninh trở về với một bộ dạng lem luốc, người trắng tinh vôi bột thì lại tròn mắt ngạc nhiên. Mày sao thế này Ninh, vừa đừng chúng sao vôi à? Ninh thở hồng hộc cáu lên, đụng cây đầu mày ấy, quái đản, sáng sớm nay sao toàn gặp những cái chuyện quái đản thì không biết. Thế có chuyện gì, kể cho bọn tao nghe xem nào. Ninh bực bội kể lại chuyện bị ông bà già ban nãy xua đuổi ra sao cho ba đứa bạn cùng nghe. Tưởng rằng chúng nó sẽ phải ngạc nhiên hay hiếu kỳ, ai dè chúng nó cười lên hô hố. Khổ thân mày, chắc là tại nhìn mày ăn mặc quái đản quá cho nên là ông bà già ấy mới sợ để tao. Khởi xung phong đi xin dầu, nó làm động tác nhổ bọt vào hai bàn tay rồi xoa lên đầu như là lúc người ta quảng cáo kéo vút tóc. Đoàn nó hùng hổ ra đi. Ninh vừa vào nhà tắm rửa mặt thay quần áo, lại nhìn mình ở trong gương. Quả thật từ qua tới giờ mài nhậu nhẹt rồi say xỉn, Ninh chưa kịp thay quần áo hốt đi, có hình đầu lâu sưng chéo vằn vện khá ngầu. Thêm một quả quần bò rách trên rách dưới, người già ở quê chắc là không quen với cách ăn mặc như vậy. Tắm rửa xong thay bộ quần áo, Ninh ra ngoài thì thấy Khởi đã về, vẻ mặt đắc thắng ngất hàm về phía Phùng. Nó nói, thấy chưa, bồn lão ra mà ra tay thì gạo xay ra cám, thịt bò xây thành xúc xích. Thế mày có sang nhà bà lão mà ta bảo không hay là sang nhà khác? Ờ thì sang nhà khác, cứ mà đi qua nhà ấy thì không có ai, chắc bị mày dọa sợ quá đóng cửa trong nhà rồi. Thế mày bảo là mày ở nhà bên này không? Có ai hỏi đâu mà nói. Bây giờ người ta đi làm đồng cả rồi, tao phải sang đến nhà thứ ba mới thấy một đứa con nít đang chơi ở sân. Tao hỏi nhà có dầu bóp không cho anh mượn, thế là chúng nó vào trong lấy cho. Ninh thở dài, vậy là thắc mắc trong lòng vẫn chưa được giải quyết. Bởi Ninh nhớ lại thái độ của bà già kia thực sự kỳ lạ. Ngay lúc mà cậu vừa nói là từ bên này qua, bà ta liền lập tức nổi giận. Như thế Ninh là một thứ quái vật gớm ghiếc nào đó. Lắc đầu cố xua đi cảm giác bất an lo lắng, Ninh lên phòng mở laptop bắt đầu làm việc. Ngày mai phải nộp báo cáo cho sếp rồi. Tuy nhiên dù cố gắng tập trung đến mấy, Ninh vẫn bị phân tâm bởi một cảm giác bồn chồn. Hồi hộp cứ như thể ai đó đang nhìn mình từ đằng sau. Nhưng mà lúc quay lại thì tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Để giải tỏa căng thẳng, Ninh bước ra ngoài ban công, hít thở không khí trong lành. Khi nhìn thấy bao quát khung cảnh sau nhà, ánh mắt của cậu chạm vào một người đàn ông đang đứng trong khu vườn mé bên phải mảnh đất cậu đang ở. Tuy rằng cách nhau một khoảng khá xa, nhưng Ninh vẫn có thể nhận ra ông già kia đang chăm chú nhìn mình với một cặp mắt sắc lẹm và một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn. Đoạn ông già quay gót rời đi, Ninh cảm thấy ông ta rất kỳ lạ, có một thứ gì đó cực kỳ kích thích trí tò mò của cậu. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng cười, tiếng nói láo nháo của đám bạn kéo Ninh trở về thực tại. Ninh ơi, lại đây ta cho mày xem cái này. Trả đây cái thằng chó này. Khởi và Phùng đang giành cái điện thoại ở đằng sau. Ninh quay người nhíu mày. Cái gì thế tụi mày? Thằng Khởi có người yêu, thật á? Thật, ra đây mà xem, tao cho xem tin nhắn của nó. Mùi mẫn không chịu được, thế mà trước giờ cứ giấu như là mèo giấu kích vậy. Khởi giận đặt cái điện thoại từ tay cửa Phùng và lườm. Giấu cái gì mà giấu, em này tao mới quen trên mạng thôi, mới gặp nhau có vài lần chưa sâu sắc lắm. Đến lúc này thì Quân cũng bước vào, nó nói. Không ngờ thằng Khởi lại nổ pháo trước. Tao cứ nghĩ là thằng Ninh phải có đầu tiên. Ninh à, thế này thì không được rồi. Mày đẹp trai nhất thôi, vậy mà lại thua cái thằng Khởi hỏng hết. Ninh nóng máu. Tại tao chưa muốn có, chứ không phải là không có. Chúng mày có biết các em xếp hàng theo tao dài từ cầu Đò Quan về đây không? Thôi thôi thôi, tao lạy mày. Mày đừng có bốc phét, đừng có mồm điêu. Gớm nữa, ông mà có em nào theo thì tôi đi bằng đầu gối. Phùng Trọng đoạn quay sang Khởi. Bao giờ mày dẫn em ấy về đây ra mắt anh em chứ nhỉ? Khởi liền gãi tai. Ờ thì cũng phải từ từ. Không có từ từ gì cả. Chốt là chủ nhật tuần sau, mày phải dẫn được em ấy về để anh em mình còn góp ý cho. Câu chuyện của Khởi làm cho Hội ế lâu năm bỗng nhiên tưng bừng, phấn khởi hẳn lên khi thấy anh em bắt đầu sôi sục. Tuy không nói ra nhưng đứa nào cũng mong đến ngày được xem mặt người yêu, thằng bạn ở ngoài đời. Khi mà Khởi đi rồi, Phùng mới dì tai của hai thằng còn lại. Không biết con nhỏ ở ngoài thế nào chứ trong ảnh thì xinh lắm. Quân xì một cái. Định mệnh, trong ảnh đứa nào chẳng đẹp, trông tao thế này thôi, lên ảnh cũng khối con chết. Đập trùng cái áp vào mặt thì có mà là nam thần Hàn Quốc cũng phải gọi bằng ông bằng bố. Ninh và Phùng gật gù cho là phải. Cứ phải người thật việc thật, không thể tin được cái bọn trên mạng thời đại ảo lòi này. Sau một tuần ở trong nhà mới thì cuộc sống của bốn người cũng dần đi vào nề nếp. Duy có một điều khiến cho Quân và Phùng phàn nàn. Này Khởi, Ninh, hai đứa mày làm gì chứ cứ cày phim kinh dị cả đêm vậy? Cứ nhéo nhéo điếc hết cả tai. Khởi và Ninh ngơ ngác. Ơ, chúng ta xem phim hồi nào tụi mày mơ à? Quân và Phùng tỏ ra ngạc nhiên. Rõ ràng đêm nào cũng vậy, đúng vào 1 giờ đêm, lúc chuông đồng hồ vừa điểm là tụi nghe thấy tiếng quát tháo là hét phát ra từ trong phòng của hai đứa mày. Cứ tưởng chúng mày đang xem phim gì đó. Ninh lắc đầu. Chịu, chúng ta ngủ như chết, thời gian đâu mà cày phim. Phùng liền lầm bầm. Quái lạ, thế thì những tiếng hét đó ở đâu mà ra? Thắc mắc cuối cùng cũng chỉ là thắc mắc. Nếu mà Ninh và Khởi đã nói như vậy thì có nghĩa là những âm thanh nhức nhối kia không phải bắt nguồn từ phòng trọ của họ. Ở nơi này rất là thoải mái, đất rộng, cho nên cả nhóm rủ nhau cuốc đất trồng rau, sẵn có ao cá để câu bất cứ lúc nào. Chỉ hiểu một điều duy nhất khiến cho Ninh băn khoăn, đó là cậu không thể bắt chuyện được với bất cứ người dân nào quanh đó. Họ e ngại nhóm của Ninh là những người lạ chăng, hay là vì một lý do nào khác? Gà ơi! Ninh đang tưới nước cho luống rau thì giật mình bởi một giọng nói đột ngột phát ra từ hàng rào. Cậu quay lại thì thấy ông lão hàng xóm kỳ lạ hôm nọ đang đứng ở mảnh vườn bên kia, ngó vào khu đất bên này miệng không ngừng gọi gà ơi. Ninh lại gần rồi lễ phép chào. Cháu chào ông, à, ông tìm gà hả? Cháu không thấy con gà nào chạy sang đây cả. Ông già dường như không quan tâm tới lời của Ninh, vẫn còn giáo giác nhìn quanh rồi tiếp tục gọi. Ông ơi, không có con gà nào ở bên này đâu. Nói dối, nó có sang đấy mà. Các người giết nó rồi phải không? Ninh lại lắc đầu ái ngại, hình như ông lão này không được minh mẫn cho lắm. Đồng lúc ấy một người đàn ông đi tới phía sau ông lão rồi nói. Bố ra đây làm gì? Mau về thôi, về uống thuốc nào. Xin lỗi cậu nhé, bố từng có bệnh đãng trí, ông ấy không biết là mình đang làm gì đâu. Không sao đâu anh, người già mà. Anh trông bác cẩn thận, em thấy nhiều người bị lẫn rồi đi lang thang lạc đấy. À, bọn em có 4 người mới thuê ngôi nhà này, Em tên là Ninh, thỉnh thoảng rảnh rỗi anh ghé qua bên này chơi. À, cảm ơn cậu. Thôi tôi đưa ông cụ về, đi nào bố. Không, tôi phải tìm gà. Gà ơi, gà ơi. Nỗ lực làm quen với người hàng xóm của Ninh đã bị dập tắt. Người đàn ông chỉ đáp lại cho đúng thủ tục, thậm chí còn không nói tên của anh ta cho Ninh biết. Cố ý không muốn giao thiệp, nhưng người ở đây đúng là khó gần. Tuy nhiên với suy nghĩ bán anh em xa mua láng giềng gần, Ninh quyết dùng sự chân thành và chinh phục những người hàng xóm khó tính. Ngay sau đó thì cậu ra ao hái lấy mấy trái dừa lớn và đem sang nhà ông cụ. Ông ơi, cháu chào ông. Ninh lễ phép chào khi thấy ông cụ đang nằm trên võng nghỉ ngơi. Ông ta nghe tiếng của Ninh gọi thì nghiêng đầu nhìn ra. Ninh cũng nói giọng thật nhẹ nhàng lễ phép. Ở bên vườn nhà cháu có cây dừa sai quả, cháu vừa hái xuống đem một ít sang biếu ông uống lấy thảo. Ông già nhìn mấy trái dừa cười nhếch mép, đoàn ông ta khẽ chống tay ngồi dậy. Ninh đặt chùm dừa xuống rồi chạy lại đỡ ông ta. Ông cụ liền gật đầu. Tốt lắm, dừa ngon, dừa ngon. Ninh cảm thấy phấn chấn vì cuối cùng thì ông cụ này không giống như những người hàng xóm khác. Ông ấy đã chiều tiếp Ninh, Ninh nói. Ông ở nhà một mình hả? Hay là để cháu chặt dừa cho ông uống luôn? Ông già không đáp chỉ gật đầu vẻ ưng thuận. Đoàn ông ta chỉ vào trong bếp rồi nói. Dao ở dưới bếp. Ninh vui vẻ chạy đi lấy dao, sau đó thì ngồi cạnh ông cụ và chặt dừa. Đổ nước dừa vào cốc đưa cho ông cụ. Ninh bắt đầu nhìn ngắm ngôi nhà. Mọi đồ đạc có vẻ đơn sơ. Thứ duy nhất nổi bật có lẽ là bức ảnh lớn chụp ông cụ cùng hai người một nam một nữ. Anh con trai chính là người hiện tại đang chăm sóc ông cụ và là người con gái có lẽ là con dâu hoặc là con gái của ông. Trên đùi của ông đang bế một đứa bé trai. Bức ảnh có vẻ được chụp cách đây khá lâu. Nước ảnh đã phai đi nhiều, nhưng trông vẻ mặt của cụ thì tràn đầy hạnh phúc, không giống như bây giờ. Còn đang miên man suy nghĩ thì Ninh nghe thấy tiếng nói ở ngoài sân. Có ai đến nhà hả bố? Đoàn anh con trai ông cụ bước lên vào bên trong, hình như anh ta vừa đi lội nước về. Trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi dáng vẻ cao to lực lưỡng và gương mặt nghiêm nghị làm cho Ninh bối rối. Nhận ra Ninh, anh ta có vẻ hơi ngỡ ngàng rồi khó chịu, nhất là lúc nhìn thấy mấy quả dừa đặt trên bàn. Ninh chào anh ta. Em chào anh, em sang biếu ông mấy quả dừa vừa hái ở bên ao uống lấy thảo, dừa to và nhiều nước lắm. Ninh chỉ nói hết câu thì anh con trai đã vội vã xua tay. Không cần, không cần, cậu mau đem về đi, chúng tôi không lấy đâu. Ơ em, về đi, đừng sang đây nữa. Anh ta duy mấy quả dừa còn lại vào tay của Ninh rồi đẩy cậu ra khỏi nhà. Ninh nhất thời lúng túng, một trái dừa liền rơi xuống trúng chân anh con trai nọ, nhưng anh ta chỉ đứng yên nhắm mắt chứ không kêu lên một tiếng. Còn Ninh thì sợ hãi và cuống quýt xin lỗi, anh ta liền rít lên. Cút, cút khỏi đây. Ninh ngậm ngùi cúi mặt nhặt quả dừa còn lại rồi lầm lũi ra về. Xe đến sân, Ninh vẫn còn nghe tiếng ông cụ nói với con trai. Chân con có sao không? Coi chừng bị thương. Anh con trai đáp lại. Từ nay bố đừng tiếp mấy người bên đó nữa nghe bố. Trước sự xua đuổi thẳng thừng của anh con trai, Ninh cảm thấy vừa tủi thân vừa ấm ức. Đúng là bản thân có lòng tốt, thế nhưng mà chưa chắc đã được người ta đón nhận. Tại sao chứ? Bao nhiêu dấu hỏi bùa vây trong đầu của Ninh, thật là xui xẻo. Ninh buồn bã đem mấy trái dừa trở về chia cho các bạn mỗi người một trái. Cả mấy người lấy dao bổ dừa để uống cho bọ tức. Dòng nước trong vắt từ trái dừa tuôn ra, mắt của Ninh hoa lên, cả bỗng nhiên ném chiếc cốc vàng xuống sân. Mày sao vậy Ninh? Phê màn của Ninh thực sự hoảng hốt, cậu nhắm mắt lại rồi mở mấy lần lấy lại tỉnh táo. Vì thứ nước mà Ninh vừa nhìn thấy bên trong trái dừa bỗng nhiên chuyển thành màu đỏ ối khiến cậu sợ hãi. Tao tự dưng bị hoa mắt, thấy nước dừa thành màu đỏ. Mày sao vậy Ninh? Thi thoảng lại cứ như người mất hồn, tưởng tượng linh tinh. Cái ấy đấy, các cụ bảo là âm dương nó không có cân bằng, cho nên mới sinh ra như vậy. Mày phải phấn đấu có bồ thì mới đỡ hâm được. Câu nói đùa của Phùng cũng không khiến cho Ninh cảm thấy khá hơn. Ninh bóp chán rồi nói. Thôi chúng mày cứ uống đi, tao đi nằm đây. Sáng giờ gặp bao nhiêu chuyện giờ hơi bực mình thật đấy. Nói đoạn Ninh bỏ lên lầu mặc cho mấy đứa bạn ngơ ngác ở đằng sau. Quả là một buổi sáng không yên ả. Tuy vậy sự buồn bực của Ninh không kéo dài được lâu, bởi giữ đúng lời hứa, Khởi đã đưa người yêu về giới thiệu với cả nhóm. Tất cả đều cảm thấy phấn khích, cô nàng khá là xinh xắn của thời trang hiện đại và nóng bỏng. Phòng dì tay của Ninh, thằng Khởi đúng là có phước, kiếm được em người yêu quá ngon. Sau màn chào hỏi làm quen thì Khởi đưa cô bạn gái tin Hà lên phòng của mình, cho cả hai có không gian riêng tư, cũng như để cho Hà được tự nhiên hơn. Em thấy chỗ này được không? Dạ, cũng được, sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh. Sao có anh tìm được chỗ này vậy? À, thằng Linh nó đọc trên mạng thấy chỗ này người ta cho thuê cho nên đến xem. Cả bọn đều ưng cho nên là chốt luôn. Trên này em cứ nghỉ ngơi ở đây, tối rủ cả nhóm đi ăn ngoài nhé. Hà liền gật đầu đồng ý, để bạn gái không cảm thấy buồn chán, cởi đi cho Hà một cuốn sách rồi bảo: em ngồi đọc sách, anh xuống dưới nhà phụ chúng nó nấu ít cơm, lát xong anh sẽ mang lên đây cho em. Trong lúc chờ đợi người yêu thì Hà đi quanh giá sách ngắm nghĩ. Khởi đúng là một con mọt sách thực sự, có cả trăm đầu sách báo tạp chí ở đây chứ không ít. Anh chàng sắp mở thư viện được rồi. Hà giật mình quay lại phía sau vì một âm thanh nào đó vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cánh cửa nhà vệ sinh vừa mở ra, có lẽ lúc đi ra Khởi đã quên chưa đóng nó lại. Hà bỏ lại cuốn sách trên tay xuống, bước tới nhà tắm. Cô nàng muốn chỉnh trang một chút. Trong căn phòng này nhà tắm là nơi duy nhất có gương. Đèn điện được bật lên, Hà tiến vào trong bồn rửa mặt giảm lại chút phấn và thoa thêm son môi. Mọi thứ cực kỳ ổn cho đến khi đèn điện bỗng nhiên chớp tắt, phát ra những âm thanh xẹt xẹt, cầu bóng đèn bị hầm. Nhưng chỉ trong tích tắc thì lại sáng ngay lập tức. Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cho Hà đứng tim, đánh rơi cả thỏi son đang cầm ở trên tay. Cô gái lao vội ra bên ngoài đóng ầm cửa lại. Đúng lúc này Khởi bước vào nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Hà thì không khỏi lo lắng. Em sao vậy, không được khỏe à? Em vừa vừa nhắn, cái gương trong đó bị sao ấy? Bị sao là sao? Ban đầu em soi thì nó bình thường, nhưng mà cái lúc mà đèn chớp tắt, mặt của em trong đó xanh lét xám xịt, trông như ma vậy, gây chết được. Gương bình thường mà em anh soi mỗi ngày có gì đâu. Hà đi vào đứng sau Khởi cùng nhìn vào gương. Hình ảnh trong gương phản chiếu hai người vô cùng đẹp đôi. Đã em thấy chưa? Cái gương này thậm chí còn rất nịnh người, soi vào da rẻ hồng hào, mặt mũi sáng sủa hẳn ra. Chắc là tại ban nãy ảnh hưởng của ánh đèn cho nên thành ra như vậy. Để rồi anh sẽ thay bóng khác. Thôi em cứ ra ngoài nghỉ đi, cơm sắp xong rồi anh sẽ mang lên đây. Khởi đi rồi, Hà bước tới bên giường từ từ nằm xuống, vì bỗng nhiên thấy hai mắt của mình hơi nặng. Tuy nhắm mắt nhưng Hà vẫn cảm nhận được luồng không khí đang chuyển động bên trong phòng. Gió, đó chính là gió. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào hất tung chiếc rèm cửa nâng lên rồi hạ xuống, khiến cho căn phòng cũng theo đó mà sáng lúc tối, mờ mờ ảo ảo. Rồi bắt đầu cảm thấy lạnh, thế nhưng Hà không thể cựa quậy được để đắp chăn. Thật kỳ lạ, thần trí tỉnh táo nhưng thân thể bất tuân não bộ. Rồi cô thấy khó thở, như thể có ai đó dùng tay bóp chặt ít hầu. Một dòng âm u như là gió thoảng vang lên bên tai. Chết đi, mày chết đi, tao phải giết mày. Hà cố gắng dãy giụa nhưng hoàn toàn bất lực. Cô ú ớ không thành tiếng. Trong tâm trí bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt xanh xám, một đôi mắt u rợn người nhìn chòng chọc vào Hà qua mớ tóc rối. Đó là một người đàn bà với thân thể đầy máu, bàn tay gầy guộc nổi gân xanh đang bóp chặt cổ cô và nói những lời thù hằn độc địa. Hà mỗi lúc một thấy khó thở hơn, toàn thân cứng đờ bắt đầu co giật. Cô thấy mình sắp chết. Khởi, Khởi ơi, cứu em. Hà, Hà, tỉnh dậy đi em. Giọng nói của Khởi cùng cái chạm tay vào Hà kéo cô trở lại thực tại. Hà bật dậy ngồi thở dốc từ xoa khắp thân thể của mình để lấy lại hơi ấm. Em sao vậy lạnh à? Chẳng có chăn bên cạnh em không đáp, anh mang cơm lên rồi đây, ăn xong rồi hãy ngủ, chiều anh chờ đi chơi. Trái ngược với sự nhiệt tình của Khởi, Hà chẳng nói chẳng rằng lao vội xuống giường vừa lấy túi sách và chạy đi. Khởi đuổi theo níu tay của cô lại. Em đi đâu vậy, còn chưa có ăn cơm mà. Không ăn uống gì cả, em không ở đây đâu. Nhưng mà có chuyện gì, nhà anh lạ lắm, em không ở được. Chỉ nói như vậy, cô nàng chạy xuống cầu thang nhanh như là một cơn lốc. Tiếng kêu của Hà khiến cho cả bốn gã con trai trong nhà đều hoảng hốt. Cô ta quá vội vã mà ngã cầu thang lăn xuống bên dưới bất tỉnh nhân sự. Trên trán một vệt máu đỏ tươi từ từ rỉ ra. Hà, Hà, em tỉnh lại đi. Nhanh đi đi bệnh viện đi để tao lấy xe. Không, mau gọi cứu thương cho an toàn đi. 20 phút sau thì xe cứu thương đã tới. Ninh liền nói, để tao đi cùng mày. Khởi gật đầu đồng ý. Ra đến cổng, Ninh thấy ông già hàng xóm đang đứng ở hàng rào nhìn sang. Trên môi của lão nở một nụ cười kỳ quái. Quá trưa thì cả Ninh và Khởi đều trở về trong sự ngạc nhiên của cả hai đứa còn lại. Phòng vừa nhìn thấy bà liền hỏi, sao chúng mày về sớm vậy? Cây Hà không sao chứ? Khởi im lặng không đáp lầm lũi. Phùng và Quân nhìn theo lo lắng. Ơ kìa, có chuyện gì thế? Giờ hai đứa níu tay của Ninh. Thằng Khởi sao vậy? Như kiểu mất sổ gạo thế kia, tình hình cái Hà thế nào? Nó không sao cả, nhưng bây giờ chúng mày đừng nhắc đến em Hà trước mặt của thằng Khởi nữa. Vụ này chúng nó chắc là toang rồi. Thế nào, toang là sao? Buổi sáng vẫn còn tốt đẹp thế cơ mà. Lúc trưa thằng Khởi làm gì mạo phạm nó sao? Mạo phạm cái con khỉ đó. Em Hà em ấy thái co mẹ nó rồi. Quân và Phùng cùng ngơ ngác vài giây rồi bỗng mở to mắt kêu lên. Trời đất ơi, sao lại nhanh vậy? Thằng Khởi bảo mới quen em ấy cơ. Sao lại quất được rồi? Ghê vậy, như vậy thì cưới sao lại toang? Ninh lửa mắt, nhăn mặt lại nhìn hai thằng bạn ngây ngô. Sao chúng mày ngu vậy, quất được cái nước mẹ gì? Thằng Khởi nào đã được động chín ngón tay ngón chân của nó? Sao mình lại có hai thằng bạn não phẳng thế chứ? Quân và Phùng lúc này mới nhìn nhau ngã ngửa. Nói như vậy là mới bấu cò với thằng khác, rồi mới tính mua dâu tôm về nấu cho cái thằng Khởi nhà mình ăn. Ô mẹ kiếp, Khởi ơi mày đen quá. Bà đứa nhìn lên tầng rồi nhìn nhau thở dài. Mới sáng còn ghen tị vì nó tốt số, thế mà bây giờ thôi thì cũng may. Nhà có vụ này mới biết được mặt con kia, tí nữa thì Khởi nhà mình phải đổ vỏ rồi. Thôi bây giờ đừng nói gì nữa nhé, nó đang buồn lắm đấy. Lần đầu bị gái lừa không cay mới là lạ. Phùng bỗng nói, à mà này, tao thấy cái xóm này lạ lắm. Lúc nhà mình gọi xe cứu thương tới, tao thấy có mấy người cứ đứng ở ngõ nấp nom sang nhà mình rồi chỉ trò bàn tán. Không như ở những khác, người ta tới hỏi thăm xem có chuyện gì, ai bị làm sao đằng này thì lúc nào tao với thằng Quân nhìn họ. Họ còn lấm lét quá cổng chui vào trong nhà đến là lạ. Ninh đăm chiều suy nghĩ không biết có nên nói ra cảm giác của mình về ngôi nhà cho bạn nghe không. Dù gì chỗ này cũng là do Ninh tìm được. Không nói thì thấy bứt rứt trong lòng, mà nói thì sợ các bạn hoang mang. Tuy nhiên cho đến hiện tại, trong bốn đứa chỉ có duy nhất Ninh là cảm thấy có sự lạ trong căn nhà này. Đắn đo hồi lâu, Ninh quyết định giữ lại tâm sự trong lòng. Nếu thực sự ngôi nhà có vấn đề thì nó sẽ sớm bộc lộ ra mà thôi. Điều quan trọng bây giờ là phải động viên Khởi để cậu ta phấn chấn trở lại sau cú sốc tinh thần về cô người yêu nọ. Để an ủi bạn, Phùng tiếp tục khởi xướng chuyện mua bia về nhậu. Ninh vẫn còn nhớ chuyện xui xẻo lần trước cho nên hơi dè chừng. Không biết đó là thật hay ảo, thế nhưng cẩn thận vẫn hơn. Trong khi ba đứa bạn chầm cốc hết lần này đến lần khác, thì Ninh chỉ uống cầm chừng và cuối cùng cậu là người vất vả nhất khi mà phải dọn dẹp bãi chiến trường, bởi cả đám đã say bí tỉ. Đưa từng đứa về phòng ngủ xong, Ninh cũng leo lên giường để nhắm mắt. Ninh và Khởi chung một phòng và đó là phòng duy nhất có nhà tắm riêng. Nằm một hồi óc ách khó chịu cho nên cậu cũng rời khỏi giường đi vệ sinh. Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng thì bỗng dưng Ninh có một cảm giác sợ hãi vu vơ, cho nên lại mở toang cánh cửa, tránh chuyện kẹt chốt như lần trước. Đèn điện nhà tắm lại chớp tắt liên tục. Ninh bước nhìn cái đèn và chửi thề, mẹ kiếp đèn với chả đóng, thật là biết chiêu mình. Ninh vừa dứt lời thì cánh cửa nhà tắm đóng sầm lại một cái khiến cho cậu đứng hình. Gió từ đâu ào vào thúc đến lạnh tê người. Ninh bước vội ra bên ngoài, lúc này cánh cửa thông ra ban công không hiểu vì đâu mà mở tung làm cho gió đêm tràn vào. Nhà có ánh ngoài sân mà Ninh nhận ra có người đang đứng ở đó là Khởi sao. Ninh liền gọi, Khởi mày không ngủ được à? Nhưng mà Khởi không quay đầu lại. Ninh nghĩ rằng thằng bạn đang buồn bực vì chuyện yêu đương, cho nên quyết định lại gần an ủi. Khi Ninh chỉ còn cách Khởi vài bước chân thì bất ngờ Khởi từ từ quay đầu lại với một gương mặt xám ngoét, hai dòng huyết lệ chảy ra nhỏ thành từng giọt xuống trông cực kỳ ghê sợ. Ninh bị dọa đến đứng tim rồi vội lùi làng đằng sau. Khởi, mày sao vậy? Ninh nhìn Khởi mà chân tay bồn rồn, còn trí lực thì như bị đóng băng. Khởi im lặng không đáp rồi bất thình lình lao mình ra khỏi lan can. Ninh hét lên kinh hoàng theo phản xạ rồi lập tức tóm lấy bạn. Nhưng rốt cuộc chỉ có thể nắm được một mảnh áo bị rách mà thôi. Nhìn xuống khoảng sân bên dưới, Ninh sợ đến đầu óc buốt lạnh khi thấy thân thể của Khởi đang nằm trên một vũng máu. Bên cạnh cái xác của Khởi có một người đang đứng nhìn chằm chằm vào cậu ấy, kẻ đó mang hình hài của một đứa bé, không hiểu nó ở đâu xa. Đứa bé ấy từ từ ngẩng mặt nhìn Ninh rồi nhàn miệng cười ma quái, âm thanh âm mù vòng vòng từ không trung. Người thứ nhất. Hai đầu gối của Ninh khuỵu xuống, trước mắt của cậu mọi thứ tối sầm lại. Ninh thức dậy vào một buổi sáng hôm sau trên chiếc giường quen thuộc. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên chói tai khiến cậu mở choàng cả mắt. Khởi, Khởi ơi! Ninh chạy ra ban công nhìn xuống rồi lại chạy xuống lầu. Phùng và Quân đang ăn sáng. Tụi mày thằng Khởi đâu? Ai biết đã thấy nó xuống đâu, nó ngồi chung mày mà. Ninh hốt hoảng quay đầu chạy ngược lên thì đụng phải Khởi đang đi xuống. Tao đây, tao ở nhà vệ sinh, sao mày hốt hoảng vậy? Mày không sao chứ? Sao cái đầu mày á? Khởi nói rồi đi qua Ninh. Ninh gãi đầu gãi tai, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua. Lại là mưa, một giấc mưa thật kinh dị. Sự bồn chồn lo lắng của Ninh bị Phùng phát hiện khi được hỏi lý do. Ninh thật thà kể lại những chuyện kỳ quái mình đã gặp phải cho bạn nghe. Ông còn nhớ hôm đầu tiên mình nhậu trong căn nhà này không? Hôm ấy tôi cũng gặp ảo giác rất là kinh khủng. Tôi thấy mình bị nhốt trong nhà vệ sinh, rồi nhìn ra bên ngoài. Tôi thấy ai đó đang kéo lê xác chết, máu me còn chảy cả vào chỗ tôi đứng. Cho đến hôm qua tôi lại thấy thằng Cười nhảy từ trên ban công xuống hầng 2. Xác của nó nằm giữa một vũng máu lình láng. Đáng sợ là có một đứa bé, nó đứng ngay cạnh xác chết của thằng Cười rồi nói người thứ nhất. Tôi linh cảm chuyện chẳng lành sắp xảy đến với chúng mình. Phùng vỗ vai của Ninh vẻ hối lỗi. Xin lỗi mày nghe, chắc là tại mơ hôm mới chuyển đến ta đã nói những lời xui xẻo khiến mày ám ảnh. Không phải tại mày đâu. Suy nghĩ một chút, Ninh lại nói, mà chỉ có mỗi mình tao bị như vậy, có khi là tao bị ảo tưởng cũng nên. Cứ cần bác sĩ không, tao đưa mày đi. Không cần, nếu đi thì tụi tao đi được, có phải con nít đâu. Ngồi im và hoang mang không phải là cách tốt, cho nên Ninh quyết định đi tìm bác sĩ. Vì bác sĩ kiên nhẫn ngồi nghe Ninh kể về những triệu chứng mình gặp phải. Ông ta cho rằng cậu có thể mắc căn bệnh hoang tưởng ảo giác, một dạng triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt. Ninh vô cùng sốc, được bác sĩ tư vấn cho thuốc và dặn dò tái khám. Ninh rời khỏi bệnh viện trong tâm trạng chán trường và buồn bã. Cậu còn quá trẻ bỗng nhiên lại mắc chứng bệnh quỷ quái này. Thật lòng không cam tâm. Đúng lúc này thì điện thoại trong túi rung lên, là Phùng gọi. Có lẽ nó gọi để hỏi tình hình Ninh đi khám ra sao. Liệu khi biết Ninh bị như vậy, tụi bạn sẽ đối xử với cậu như thế nào? Chẳng ai muốn ở chung với một gã mắc bệnh tâm thần. Ninh mệt mỏi nhấn nút tắt, cậu đi lang thang khắp nơi, bước chân rệu rã vô định. Chuông điện thoại đổ liên tục, không muốn bạn bè phải lo lắng, mà dù sao thì cũng phải đối mặt với hiện thực, cho nên Ninh quyết định nghe điện của Phùng. Alo Ninh à? Chưa kịp để cho Ninh lên tiếng, Phùng đã nói trong gấp gáp. Thằng Khởi bị tai nạn rồi, đang ở trong bệnh viện cấp cứu, mày ở đâu tới ngay nhé. Tai nạn? Mà viện nào? Viện một, nó tới rồi nói. Được, tao tới. Ninh cúp máy chạy về chỗ gửi xe rồi phóng một mạch tới bệnh viện. Sao rồi? Nó làm sao? Chưa biết thế nào, còn đang cấp cứu. Thế nó tai nạn ở đâu? Tai nạn kiểu gì? Chúng ta không rõ. Chỉ nghe mấy người ở công trường nói là nó bị ngã từ trên tầng 2 xuống trong lúc đi kiểm tra công trình. Liên lạc với bố mẹ nó chứ? Rồi, chắc họ cũng sắp tới rồi. Toàn Phùng nhìn Ninh nuốt nước bọt rồi nói, Ninh này, chuyện hôm qua mày nói với tao đó, bây giờ chẳng nghe ứng nghiệm. Ninh giật mình bởi câu nói của Phùng, quả thật là như vậy. Đêm hôm trước Ninh đã mơ thấy Khởi bị rơi từ tầng 2 xuống, giờ hôm nay cậu ta gặp chuyện thật. Không gian có chút khác nhau, nhưng mà sự việc lại là một. Nên giấc mơ của Ninh là một điềm báo, thì có nghĩa là không hẳn những việc cậu thấy chỉ là sản phẩm của chứng tâm thần phân liệt. Ninh lại nhớ tới Hà, cô người yêu hụt của Ninh. Chuyện cô ta bỗng nhiên vội vã bỏ về không rõ nguyên do, đến nay vẫn còn là một điều khó hiểu đối với nhóm của Ninh. Cô ta có cãi nhau với Khởi mà bỏ đi, hay là bởi vì nguyên nhân nào khác? Nhưng người hàng xóm của Ninh cũng là một ẩn số cần phải khám phá. Thái độ của họ thì đối với bóng người của Ninh, nói thẳng ra là với những ai sống trong căn nhà của Ninh đang thuê vô cùng kỳ quái. Chúng mày đang nói chuyện gì vậy? Quân nhìn thấy hai đứa bạn đầy thắc mắc, Ninh và Phùng nhìn nhau đắn đo không biết có nên nói cho Quân nghe câu chuyện của Ninh hay không. Thấy thái độ khác lạ của bạn, Quân liền làm mặt giận rồi nói: chứ mày coi tao là bạn không vậy, có cái chuyện gì mà cứ phải giấu giấu giếm giếm như vậy? Ngậm ngừng một hồi, cuối cùng Phùng cũng đặt lưỡi thay Ninh để kể mọi chuyện. Thằng Ninh từ ngày vào căn nhà kia, nó mấy lần gặp ảo giác đó. Mày còn nhớ hôm đầu chúng mình chuyển đến sau đó uống say bí tỉ không? Sáng ra đi tìm nó trên lầu 2 rồi mở cửa nhà vệ sinh, ta bị nó cho một gậy sưng u đầu đấy. Quân liền gật đầu bảo Ninh: nhớ, hôm đấy mày còn bảo với chúng tao là mày nhìn thấy xác chết và có kẻ nào đó giết người đúng không? Chúng tao còn chưa mày là tiểu lượng kém mà. Phùng tiếp tục: cho đến đêm hôm trước, nó nhìn thấy thằng Khởi nhảy từ trên lầu 2 xuống, máu mè bè bét, hôm nay thì nó bị như vậy thật. Ninh liền bổ sung: trong giấc mơ tao nhìn thấy một đứa bé đứng bên cạnh xác của thằng Khởi và nói người thứ nhất, cho nên tao sợ chúng mình ở trong căn nhà đó sẽ gặp nguy hiểm. Quân nghe đến đây thì thoáng giật mình, cậu lắp bắp hỏi lại: mày nói là thằng bé sao, trông nó thế nào? Ninh đáp: nó khoảng 9-7 tuổi, mặc áo hút đi màu đen, có mũ trùm đầu rất rộng, tao chỉ nhớ có như vậy. Vẻ mặt của Quân thất thần khiến cho Ninh và Phùng đâm lo lắng: mày sao vậy Quân? Tao... Quân càng ấp úng càng chứng tỏ là có vấn đề. Ninh và Phùng đều cảm nhận được điều đó, cho nên cả hai đều chăm chú nhìn vào gương mặt đang dần tái nhợt của Quân chờ đợi. Mày làm sao nói đi? Ta cũng đã từng thấy nó. Mày nói gì? Mày cũng từng nhìn thấy? Phải, nói cho đúng, bản thân của tao từng chơi với nó. Quân nuốt nước bọt một cách đầy khó khăn. Nhưng mà tao cứ nghĩ rằng đó chỉ là mơ, một giấc mơ lặp đi lặp lại. Mày mơ gì? Nói cho bọn tao nghe. Thằng bé đó rồi tao chơi trò trốn tìm. Chúng ta cùng chui vào gầm giường trốn một ai đó mà chính ta không biết. Rồi sau đó tao nghe thấy những tiếng cãi vã rất dữ dội, rồi tiếng đập phá. Nhưng mọi thứ đều rất mơ hồ. Đến sáng tao cảm thấy người mệt mỏi, giống như là việc phải nằm dưới gầm giường quá lâu trong một tư thế. Sau đó thì tao chẳng nhớ gì về giấc mơ cả. Đến bây giờ thì Ninh gần như chắc chắn rằng trong ngôi nhà mình thuê có vấn đề. Ninh nói: tao chợt nhớ đến con bé Hà. Chuyện hôm ấy nó bỗng nhiên đùng đùng bỏ về không rõ nguyên nhân. Liệu có phải đã nhìn thấy cái gì đó không? Nếu như điều tao suy đoán là đúng thì không còn gì nghi ngờ. Ngôi nhà của mình đang bị ma ám, chúng ta không thể ở đó thêm. Vậy thì mau đi tìm con bé đó hỏi cho rõ. Có nơi nào biết địa chỉ của nó không? Có. Hôm lâu thằng Khởi có quá răng xe của tao tới nhà con bé đó, tao vẫn còn nhớ đường. Vậy thì đi thôi. Quân đường cắt đặt ở lại bệnh viện, còn Phùng và Ninh thì vội vã đi tìm Hà. Phùng tỏ ra là một người am hiểu tâm lý con gái. Cậu ta mua một giỏ hoa quả thật to để cho Ninh cầm và nói: lát nữa đến phải nói là tới thăm nó. Sau khi mà nó cho vào nhà rồi thì ta mới dần dần vào việc. Không được để nó nghĩ là mình tới đây gặp nó chỉ để hỏi chuyện kia. Bởi vì mình chỉ suy đoán mà thôi, hiểu không? Được rồi, mày hoàn ngôn hơn tao, trình bày như nào là tùy mày được chứ? Phùng gật đầu hài lòng với câu nói của bạn, tìm được ngõ nơi Hà sống rồi. Thế nhưng mà cũng phải hỏi thêm 3-4 đợt nữa, hai thanh niên kia mới tìm được đúng căn nhà của cô ả. Có cửa 3 lần thì có người ra mở, nhưng mà không phải Hà mà là một người đàn ông. Một tí nữa thôi thì cậu nói: xin lỗi tôi nhầm nhà, đã nhảy ra khỏi mồm của Phùng. Nhưng rất may Ninh đứng đằng sau rất tỉnh táo liền nói: chào anh, Hà có nhà không ạ? Chúng em là bạn của Hà, muốn gặp cô ấy có chút việc. Ninh vừa dứt lời thì bên trong có giọng người con gái vọng ra: anh Tài, ai đấy? Cái đàn ông cởi trần ngoái vào bên trong rồi nói: khách của em đấy. Gã không mời Phùng và Ninh vào trong nhà mà trực tiếp quay gót bỏ đi đúng lúc Hà vừa ló mặt. Là các anh sao? Anh đến đây làm gì? Phùng cố tình dâng cao giỏ hoa quả nói bằng giọng thân mật: thật ra từ hôm em ở viện, bọn anh cũng chưa tới thăm em khỏe không? Em nghĩ các anh không thiện chí tới mức tới thăm bạn gái cũ của bản thân mình đâu. Nói thẳng ra các anh tìm em có việc gì? Chúng ta có thể ra quán cà phê được không? Nói ở đây không tiện. Các anh thấy rồi đấy, bạn trai của em đang ở đây, em không thể đi. Phùng và Ninh nhìn nhau ngập ngừng. Hà kiên quyết: nếu không có chuyện gì thì em xin phép. Hà toan quay gót nhưng mà Ninh vội níu tay cô ả. Anh chỉ muốn biết ngày em tới nhà chơi, tại sao lại gấp gáp bỏ về như vậy? Lúc em ở bệnh viện anh đã hỏi Khởi, cậu ấy nói trông em lúc ấy rất hoảng sợ. Hà nuốt nước bọt khan, vẻ mặt hơi tái. Cô nàng vuốt tóc cố làm ra vẻ bình tĩnh. Nếu anh đã đến đây và hỏi em như vậy, cũng có nghĩa là anh đã có câu trả lời. Anh chỉ muốn đến để em khẳng định cho suy đoán của anh là đúng phải không? Vậy thì em khuyên các anh hãy nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà đó, đừng đó nữa vậy thôi. Nói đoạn Hà cúi vào bên trong toan đóng sập cửa lại, nhưng Ninh đỡ được cậu cố nài nỉ. Em làm ơn nói cho bọn anh biết em đã thấy gì. Một người phụ nữ, cô ta muốn bóp cổ em chết. Chỉ có như vậy cánh cửa đóng sầm lặt trước mặt của hai chàng trai. Ninh và Phùng nhìn nhau về mặt đầy sợ hãi. Mẹ kiếp, mình bị lão trưởng này lừa cho thuê nhà ma rồi. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Phải chuyển đi chứ còn thế nào ở đó gây bỏ mẹ. Vừa đi Ninh vừa căm phẫn nói. Vậy là những chuyện tao thấy là có thật chứ không phải là tao tự tưởng tượng ra. Tí nữa thì mình nghĩ bị tâm thần phân liệt nốc cả đống thuốc vào mồm. Chống tay vào một gốc cây, Ninh lại buồn bực mà nói. Cứ nghĩ đến thái độ của mấy người hàng xóm mà xem, họ nhìn thấy mình cứ như là nhìn thấy quỷ vậy. Ban đầu tao nói tụi mày không có tin, bây giờ đố mày nhìn sang mấy nhà hàng xóm giới thiệu mình sống ở trong căn nhà đó mà người ta chịu bắt chuyện với mày. Phùng liền vai của bạn an ủi. Tao xin lỗi vì tao không tin những gì mày nói. Thôi bây giờ biết được sự thật rồi thì mau về thông báo với thằng Quân rồi tìm nhà khác đi. Còn lão trưởng mình tìm lão nói chuyện sau. Ninh gật đầu đồng tình, cả hai liền quay trở lại bệnh viện để tìm Quân. Lúc này ca phẫu thuật của Khởi cũng đã nhanh chóng thành công. Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Quân sau khi nghe Ninh và Phùng nói về ngôi nhà thì càng căm tức không kém Quân để nói. Thằng cha này ác ghê, chắc chắn là lão biết nhà có vấn đề cho nên mới cho thuê giá rẻ như vậy, điên thật. Phùng liền nói, thằng Khởi không sao là tốt rồi, nhưng mà căn nhà kia chắc tao không dám ở nữa đâu. Giờ tao đi tìm được căn nào hợp lý thì ở chung. Tao nghĩ cả bọn cứ tạm thời tách nhau ra để ở ghép chỗ nào đó còn trống giường. Khi nào tìm được chỗ thì thông báo cho nhau. Thống nhất là như vậy, cho nên khi bố mẹ của Khởi tới, cả nhóm liền trở về căn nhà thuê để thu dọn đồ đạc. Đồ của Khởi cũng được gom luôn để chuyển đi chỗ khác. Ninh à, xong chưa? Xe tải sắp tới rồi đó. Lại đây chúng mày, lại đây. Phùng và Quân nghe Ninh gọi thì lập tức chạy qua. Thấy Ninh đang cầm trên tay con gấu bông rách bươm thì vô cùng ngạc nhiên. Ê, con gấu đó của cái Hà mang đến cho thằng Khởi mà. Sao ra nông nỗi này? Có khi nào thằng Khởi hận con Hà quá mà chút giận lên con gấu không? Ninh liền lắc đầu. Thằng Khởi không phải là đứa bạo lực. Dù giận con Hà cỡ mấy cũng lắm là nó ném con gấu này vào sọt rác, chứ không đời nào mà băm nát như vậy. Chúng mày hiểu ý tao chứ? Cả sáu con mắt nhìn nhau đầy bất an. Thằng Phùng bắt đầu thấy nhột nhạt toàn thân. Nó quay tới quay lùi nhìn mọi ngóc ngách rồi nhỏ giọng thì thầm. Đi khỏi đây thôi tụi bay, tao lạnh quá. Mất hai chuyến xe mới chờ được hết đồ đi. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối. Ninh ra khỏi nhà sau cùng, khóa cổng cẩn thận, nhìn bao quát mọi thứ lần cuối. Căn nhà này tối thui u tịch một cách đáng sợ. Ở trên tầng 2 ngay tại căn phòng của Ninh từng ở, bỗng nhiên có thứ ánh sáng đỏ lừ như là đèn thắp bàn thờ được bật lên. Nhìn qua ô cửa kính, Ninh kinh hãi khi thấy một bóng người đi lại bên trong. Bóng người ấy chợt dừng lại áp mặt vào ô cửa sổ, nhìn về phía của cậu. Tim của Ninh đập thình thịch, cậu không dám chần chừ vội vàng mở khóa xe rồi nhấn ga rời đi. Cả nhóm chia nhau ra ở ba nơi khác nhau, cứ tưởng như vậy sẽ được an toàn. Nhưng mọi chuyện là không đơn giản như Ninh nghĩ. Mấy đêm liền, Ninh liên tục mơ thấy Quần đứng trên lan can tầng 2 ngôi nhà ma mà nhảy xuống giống nghệt như Khởi. Lần nào tỉnh dậy cậu cũng toát mồ hôi hột vì sợ hãi. Và lần nào thức dậy cũng là vào 3 giờ sáng. Lo lắng cho an nguy của bạn, cho nên là cho dù biết đã muộn nhưng Ninh vẫn gọi điện cho Quân. Ba lần đầu Quân còn bắt máy trong cơn ngái ngủ, nhưng đến lần thứ tư thì Ninh nghe được chỉ là những tiếng chuông đổ dài không hồi kết. Linh cảm có sự chẳng lành, Ninh lập tức gọi cho Phùng. May thay Phùng bắt máy. Có chuyện gì vậy Ninh, mày gọi tao giờ này? Thằng Quân có chuyện rồi, tao qua nhà của lão trưởng, mày cũng tới đó nhé, mình gặp nhau ở đó. Giờ không hiểu Ninh đang nói gì, nhưng mà Phùng vẫn nghe lời của bạn vội vã rời khỏi phòng trọ và lúc 3 giờ sáng tới căn nhà ma. Cả hai gặp nhau trước cổng của ngôi nhà và cùng nhìn lên tầng 2. Phùng bất giác rùng mình khi thấy màu đỏ lừ phát ra từ căn phòng của Ninh và Khởi. Sao phòng mày lại bật đèn thờ vậy, trông rợn quá. Không phải tao bật đâu, tự nó có màu đỏ đó. Sao tự nhiên mày lại lôi ta đến đây? Bộ thằng Quân gặp chuyện gì? Mấy ngày này ta toàn mơ về nó mà thôi. Mơ về nó nhảy lầu. Ba đêm trước, đêm nào ta cũng gọi cho nó đều bắt máy. Nhưng mà đến hôm nay thì không thấy nó trả lời. Ta lo là nó sẽ ra chuyện. Ninh vừa nói vừa nhẹ nhàng mở khóa cổng, cả hai đi từ từ vào. Căn nhà tối om vì công tắc điện đã bị hỏng. Phòng bật đèn pin điện thoại lên để quan sát mọi thứ xung quanh. Còn Ninh vừa đi vừa bấm điện thoại cho Quân để kiểm tra. Không ai bảo ai, nhưng mà cảm giác rợn rợn càng đáng sợ, càng bùa vây lấy cả Ninh vào vòng. Mẹ kiếp, mới đi có vài ngày mà nhà đúng kiểu nhà hoang. Phòng thì thầm vào tay của Ninh. Đến chân cầu thang, quả nhiên cả hai nghe được tiếng nhạc chung quen thuộc của chiếc điện thoại Quân vẫn hay dùng. Thằng Quân đang ở trên kia. Quân ơi Quân, mày phải không Quân? Và một hồi không có ai trả lời, tiếng điện thoại thì mỗi lúc một gần. Đây rồi, nó phát ra từ trong phòng của Ninh và Khởi. Quân ơi! Ninh ra sức gọi và vặn chốt cửa, nhưng cửa đã bị khóa bên trong. Mày tránh ra đi. Phùng nói đoạn cậu ta lấy đà xông phi đập bung cửa. Một cơn gió lớn thốc vào mặt của Phùng. Cả hai cùng chạy vào bên trong. Cánh cửa thông ra ban công đã mở. Chiếc điện thoại của Quân nằm dưới sàn nhà ngay cạnh lan can. Tiếng nhạc vẫn còn đang réo rắt. Ninh vội vàng chạy tới tìm xuống bên dưới. Cậu ôm ngực thở vào nhẹ nhõm vì không thấy cái xác nào nằm dưới đất. Nhà chiếc điện thoại lên, cả hai tiếp tục gọi. Quân ơi Quân, mày đâu rồi? Vẫn không có ai đáp lại. Phùng và Ninh chạy vào khắp các phòng và nhà vệ sinh để tìm bóng dáng của Quân vẫn bật vô âm tín. Thằng này nó có thể ở đâu chứ, mẹ kiếp. Lúc này Ninh chợt nhớ ra lời của Quân kể. Tao hay mơ thấy một đứa bé nó rủ tao chơi trò trốn tìm. Chúng tao nấp dưới gầm giường để trốn ai đó mà chính tao không biết. Ngay đến đây Ninh liền hô lên. Dưới gầm giường, thử tìm dưới gầm giường xem. Ninh chạy vào trong phòng của Quân một lần nữa nhòm xuống bên dưới nhưng mà không có. Ngay lúc này giọng nói của Phùng vang lên ở phòng bên cạnh, chính là phòng của Ninh. Lại đây, lại đây. Ninh chạy sang phòng chỉ xuống gầm giường rồi bảo. Mày xem này, có máu. Ninh cúi xuống xoay đèn vô cùng sợ hãi. Quả nhiên là có vết máu, nhưng mà người đâu? Lúc này để ý kỹ mới thấy trên sàn nhà có mấy giọt máu li ti. Vì tối quá cho nên Phùng và Ninh không nhìn thấy. Lần theo dấu máu, cả hai lên sân thượng gọi thật to. Quân ơi Quân, mày ở đâu? Lúc này lập tức có giọng nói yếu ớt truyền đến. Ninh, cứu tao. Nó ở đây, Phùng ơi, mau giúp tao cứu Quân. Quân đang treo người trên không trung, hai tay bám vào lan can sân thượng. Tình thế là vô cùng nguy hiểm. Ninh dùng cả hai tay giữ chặt lấy bạn. Phùng nhanh chóng chạy đến hợp sức kéo Quân lên. Cố lên Quân, cố lên. Nhà con Ninh mà Phùng mà tính mạng ngàn cân treo sợi tóc của Quân cuối cùng được giữ lại. Khi đã an toàn, cả ba người dựa vào lan can mà thở hồng hộc. Cảm ơn tụi mày nhé. Quân xúc động nói. Ninh và Phùng dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng đứng dậy bảo. Nơi này không ở lâu được đâu, mau đi thôi. Bây giờ cả hai mới biết được rằng chân của Quân đã bị thương. Sốc nách của bạn, cả ba liền xuống cầu thang đi qua nhà chứa đồ ở mé sân thượng. Cả ba bỗng giật mình khi thấy có tiếng radio phát ra. Bản nhạc vô cùng quen thuộc mà Phùng và Quân từng nghe và khẳng định nó phát ra từ phòng của Ninh và Khởi. Xác người nằm trôi sông, trôi trên ruộng đồng, trên nóc nhà, trên thành phố, trên những quanh đường quanh co. Xác người nằm bơ vơ trên mái hiên chùa, trong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu. Đây vốn là một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Khánh Ly thể hiện. Nếu trong hoàn cảnh bình thường thì vô cùng hay và ý nghĩa, nhưng mà khi bật lên trong hoàn cảnh này thì lại khiến cho người ta rợn tóc gáy. Cả ba người sợ đến mất mật bởi hiện tượng ma quái trong căn nhà. Chẳng đứa nào nói thêm câu nào, chỉ cố gắng tìm cách nhanh nhất mà thoát khỏi đây. Ra ngoài đường rồi mà cả ba vẫn còn tim đập chân run, không kịp khóa cổng, tất cả leo lên xe phóng đi trong vội vã. Chờ Quân đến bệnh viện xử lý vết thương ở đùi xong, cả bà mới có thời gian hỏi cặn kẽ những chuyện mà Quân vừa gặp phải. Quân kể: hồi đêm tao mơ thấy mấy thằng bé nọ, nó liên tục ngoắc tay gọi tao đi theo nó. Thế rồi tao cứ như bị thôi miên, tự mình lái xe trở về ngôi nhà đó. Tao lại cùng nó chơi trò trốn tìm như mọi lần. Nó tiếp tục bắt tao nằm dưới gầm giường, chứng kiến những chuyện rất kinh dị. Nhưng mà lần này đầu óc của tao có ý thức, biết là bản thân đang bị điều khiển. Tao rút con dao giấu ở trong người đâm vào đùi để thoát khỏi ảo giác. Phùng liền lập tức thắc mắc, chuyện kinh dị là gì vậy? Quần nuốt nước bọt khan giải thích, tao thấy máu, nhiều máu lắm. Ninh, mày còn nhớ cái chuyện mày lúc ở trong nhà vệ sinh rồi bị kẹt không? Những cái chuyện này mày thấy thì tao cũng thấy. Tao có cảm tưởng như nếu tao không trốn cho kỹ thì kẻ sát nhân kia cũng tìm thấy và giết chết tao luôn vậy. Cảm giác thốn không có gì diễn tả. Sau đó thì sao? Tại sao mày lại từ trên sân thượng rơi xuống? Chính tao cũng không hiểu được. Sau khi đâm một nhát dao vào đồi ấy, ta lại tỉnh táo. Những hình ảnh giết chóc biến mất. Ta bò ra khỏi gầm giường lết ra ngoài. Nhưng đúng lúc mở cửa thì lại thấy kính cửa đó dẫn tới sân thượng chứ không phải ra hành lang, xuống dưới lầu như bình thường. Ta muốn quay lại nhưng mà cánh cửa biến mất. Sau đó thì có ai đó đẩy tao xuống dưới. Trong lúc vùng vẫy thì thằng bé kia lại xuất hiện. Sau đó thì tao nghe tiếng tụi mày gọi. Ninh và Phùng đều tái mặt, nhất là Phùng. Cậu bắt đầu run rẩy nói, tao sợ lắm chúng mày ạ. Bọn mình đã đi khỏi đó rồi mà vẫn bị dụ về đó là thế nào? Lần này là thằng Quân, lần tới chắc chắn là tao rồi. Tao không muốn chết đâu. Ninh liền bặm môi vẻ mặt khổ sở. Tao xin lỗi vì đã khiến tất cả rơi vào cảnh này. Quân liền nói, giờ không phải là lúc tự trách đâu. Việc cần làm bây giờ là phải tìm được lão trưởng, bắt lão phải giải quyết tất cả các chuyện này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.